Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 570, Hổ Báo Kỵ đầu hàng. Ngay tại Hổ Báo Kỵ vừa mới quay đầu xong đến, còn chưa kịp lúc rút lui, Tam Cung Sàng Nỏ vòng thứ hai xạ kích đã đến. Hổ Báo Kỵ lập tức lần nữa lớn diện tích đổ xuống. Thấy cảnh này, Tào Tháo trong lòng đang rỉ máu. Hổ Báo Kỵ chính là Tào Tháo mệnh căn tử. Bình thường tổn chiết một người Tào Tháo đều đau lòng ghê gớm. Chớ đừng nói chi là hiện tại lập tức tổn chiết nhiều người như vậy. Cái này đáng chết Lã Bố. Ngươi chờ, Ca Môn không để yên cho ngươi. Hổ Báo Kỵ rốt cục quay đầu hoàn tất, bắt đầu rút lui. Bất quá, việc này là lên dốc, tốc độ bị hạn chế. Mà nhưng vào lúc này, khiến Tào Tháo khó hiểu chuyện xuất hiện. Phía dưới Tam Cung Sàng Nỏ vòng thứ ba xạ kích thế mà bắt đầu. Cái gì? Bọn hắn đang làm cái gì ý tứ? Những này sàng nỏ tầm bắn nhiều lắm là chừng 200 thước. Bây giờ cách bọn hắn xa nhất Hổ Báo Kỵ đều đã xa cách bọn họ nhị ngoài trăm thước a. Biết rất rõ ràng bắn không đến còn muốn bắn. Bọn hắn đây là đầu tú đậu. Tào Tháo trong lòng một trận không hiểu kinh ngạc. Sau một khắc, góc độ bắn được điều chỉnh qua Tam Cung Sàng Nỏ vòng thứ ba xạ kích phát. Lần này, góc độ bắn bị nâng lên. Lần này xạ kích, đem sẽ đạt tới Tam Cung Sàng Nỏ lớn nhất tầm bắn. Lã Bố tất nhiên sẽ không đần độn chỉ đuổi theo Hổ Báo Kỵ rất kỵ binh phía sau bắn giết. Dạng này bắn giết, cũng chỉ có thể lưu lại Hổ Báo Kỵ cuối cùng có hạn kỵ binh. Mà lần này, Lã Bố mệnh lệnh Tam Cung Sàng Nỏ nhắm chuẩn, là tại lớn nhất tầm bắn phạm vi bên trong, ở vào ở giữa Hổ Báo Kỵ kỵ binh, chỉ cần có thể diệt sát một bộ phận ở giữa Hổ Báo Kỵ kỵ binh. Như vậy liền có thể thành công tổ chức đằng sau Hổ Báo Kỵ chạy trốn. Coi như không sử dụng kỵ binh công kích, vẻn vẹn là dùng Tam Cung Sàng Nỏ công kích. Chí ít cũng có thể phát thêm bắn một hai vòng tên nỏ. Ra lệnh một tiếng, 500 khiên Tam Cung Sàng Nỏ tên nỏ phẫn nộ phát xả. 500 chỉ tên nỏ mặc tinh đuổi nguyệt, lấy uy thế kinh khủng xuyên thẳng Hổ Báo Kỵ trung quân. Mảng lớn Hổ Báo Kỵ tọa kỵ bị bắn giết, thừa cưỡi ở phía trên kỵ binh nhao nhao bị bỏ xuống. Cũng may lần này là lên dốc. Hổ Báo Kỵ bắn vọt tốc độ cũng không nhanh. Bởi vậy, chỉ cần vận khí tốt một điểm, sau khi rơi xuống đất trốn tránh điểm kỵ binh phía sau, không bị đằng sau kỵ binh dẫm đạp, tốt xấu còn có thể bảo vệ một cái mạng tới. Nhưng là những này bị bắn giết kỵ binh phía sau coi như thảm rồi. Trước mặt chiến mã đột ngột bị bắn giết ngã xuống đất. Bởi vì cách quá gần, đằng sau chiến mã sở thụ không kịp, bị phía trước chiến mã vấp ngã xuống đất. Đằng sau một nửa Hổ Báo Kỵ kỵ binh, lập tức loạn cả một đoàn. Mà cái này, mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trương Phi, Quan Vũ nghe lệnh, các ngươi từng người dẫn dắt 5.000 kỵ binh. Nhất thiết phải tiêu diệt Tào Tháo Hổ Báo Doanh, đem Tào Tháo bắt sống. Đại ca, ngươi liền nhìn tốt a. Ta nhất định nói Tào Tháo đầu tới gặp ngươi. Đại ca, có ta cùng tam đệ tại, Tào Tháo lần này tai kiếp khó thoát. Trương Phi cùng Quan Vũ hướng về phía Lã Bố liền ôm quyền, cấp tốc dẫn dắt từng người dưới trướng 5.000 kỵ binh hướng về phía Hổ Báo Kỵ đánh tới. Trước đó Lã Bố cùng Tào Tháo nhiều lần đối chọi, vẫn luôn không muốn Tào Tháo tính mệnh. Là bởi vì giữ lại Tào Tháo còn hữu dụng, có thể dùng hắn đến kiềm chế Viên Thiệu. Nhưng là hiện tại Viên Thiệu đã bị Tào Tháo hại chết. Tào Tháo thế lực trước mắt phi thường khổng lồ, mờ mờ ảo ảo gian đã đủ để cùng Giang Đông địa vị ngang nhau. Lã Bố tự nhiên lưu hắn không được. Một vạn kỵ binh đối phó Tào Tháo 5.000 Hổ Báo Doanh kỵ binh hẳn là không có vấn đề gì chứ. Đằng sau gần 5.000 Hổ Báo Kỵ triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Những này hổ báo kỵ kỵ binh bị dọa đến tâm kinh đảm hàn, chuẩn bị theo bên cạnh tiến lên cùng đại bộ đội tụ hợp. Nhưng vào đúng lúc này, Trương Phi cùng Quan Vũ phân biệt dẫn dắt 5.000 kỵ binh theo hai bên hướng về phía hổ báo doanh lúc đầu đội ngũ truy giết tới. Những này chuẩn bị đi vòng qua kỵ binh, bị Trương Phi cùng Quan Vũ kỵ binh thuận tay liền cho giết, dọa đến còn lại kỵ binh đàng hoàng đợi tại chỗ không dám nhúc nhích. Hiện tại động đậy hoàn toàn chính là mình muốn chết a. Rất nhanh, Trương Phi cùng Quan Vũ từng người dẫn dắt 5.000 kỵ binh thẳng hướng dốc cao, hướng về 5.000 hổ báo kỵ binh chạy trốn phương hướng đuổi theo. Liền trong khoảng thời gian này, bị phân cắt bỏ 5.000 hổ báo kỵ binh lần nữa gặp hai vòng tam cung sàng nỏ xạ kích. Lúc này 5.000 hổ báo doanh kỵ binh đã gặp 6 vòng tam cung sàng nỏ xạ kích, tử thương hơn phân nửa. Còn lại hổ báo doanh kỵ binh bị dọa đến run như cầy sấy. Liền tại bọn hắn chuẩn bị bỏ trốn thời điểm, lại là kinh ngạc phát hiện bọn hắn đã bị lá bố chỉ phất tay bộ binh đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây ở. Những bộ binh này vậy mà toàn bộ đều là cung tiễn thủ. Đối mặt nhiều như vậy cung tiễn thủ vây quanh, còn lại hổ báo kỵ bị dọa đến sợ đến vỡ mật. Người đầu hàng xuống ngựa, vứt bỏ binh khí, hai tay giơ lên hướng bên này dựa sát vào, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết không tha. Leng keng, nghe tới nhân dân bộ đội con em khẩu hiệu thời điểm, còn lại hổ báo kỵ binh bắt đầu có người vứt bỏ vũ khí, nhảy xuống ngựa đến cao giơ hai tay lựa chọn đầu hàng. Có đệ nhất nhân liền có người thứ hai, sau đó có càng ngày càng nhiều hổ báo kỵ binh sĩ lựa chọn đầu hàng. Một thời gian uống cạn chung trà, hơn 2.000 hổ báo kỵ binh toàn bộ lựa chọn đầu hàng. Cái niên đại này binh sĩ độ trung thành cũng không cao, bình thường chiến tổn vượt qua 2-3 thành đội ngũ liền có tan tác khả năng, mà bây giờ những này hổ báo kỵ binh chiến tổn đã vượt qua một nửa. Mặc dù là Tào Tháo tinh nhuệ nhất đội kỵ binh ngũ, cũng sớm liền không có đấu trí. Nhìn thấy hổ báo kỵ binh đầu hàng, lá bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Hổ báo kỵ binh, cái đỉnh cái đều là tinh nhuệ a. Những người này có thể đầu hàng, thật sự là quá tốt rồi. Còn dư lại thời gian, lá bố phân ra 2.000 người trông giữ hổ báo kỵ binh. Dẫn dắt những người còn lại, hướng về Tào Tháo mang đến 40.000 bộ binh truy sát tới. Cái này 40.000 người, lá bố quyết định toàn bộ ăn hết. Tin tưởng Tào Tháo vứt bỏ cái này 50.000 nhân mã sau, thực lực bị hao tổn, tất nhiên chọn lui binh. Ngẫm lại Tào Tháo cái này mập lùn cũng thật sự là nhát như chuột, rất sợ chết. Hắn hổ báo kỵ vẻn vẹn bị đoạn lưu lại 10.000 nhân mã, còn lại bộ binh còn chưa lên trận chém giết đâu, Tào Tháo liền không nhịn được chính mình trước chạy trốn. Gia hỏa này chạy ngược lại là rất quả quyết a. Nếu như hắn dám không chạy, mà là lưu lại cùng mình cứng rắn chiến đấu tới cùng, lã bố có 10 phần nắm chắc có thể đem tên mập mạp chết bầm này lưu lại. Coi như hắn chạy, có Quan Vũ cùng Trương Phi 10.000 kỵ binh đuổi theo, cũng đủ hắn uống một hồ. Kỳ thật, nếu như đối thủ không phải lã bố, Tào Tháo tuyệt đối sẽ không tại vừa mới ăn một cái thiệt thòi nhỏ sau lập tức lựa chọn chạy trốn, ít nhất cũng phải chém giết một phen, đợi đến chuyện không thể làm thời điểm lại đi rút lui. Nhưng là hiện tại hắn đối mặt thế nhưng là lã bố a. Gia hỏa này thế nhưng là vô địch thiên hạ chiến thần a. Nhân dân bộ đội con em tên tuổi càng là uy chấn thiên hạ. Khi hắn mai phục nhân dân bộ đội con em phản lọt vào lã bố vô tình phản kích thời điểm, Tào Tháo liền ý thức được, thì ra lã bố đã sớm có chuẩn bị, một trận chiến này bọn hắn thua, hơn nữa còn là không chút trì hoãn cái chủng loại kia. Nếu như hắn lưu lại lựa chọn cùng lã bố liều mạng, nhất định là giữ nhiều lành ít. Tào Tháo nhân sinh tín điều là cái gì? Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không cho người trong thiên hạ phụ ta. Thế là, Tào Tháo quả quyết chạy trốn, lưu lại 4 vạn binh mã. Tào Tháo mệnh lệnh tướng lãnh phía dưới vừa đánh vừa lui. Trên thực tế, chính là tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.